Chàng rể tỷ đô, chương 29, 29, biểu tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Trương Hân Hân thức dậy sớm và vội vàng đến công ty với tâm trạng hăng hái. Hôm nay là ngày đầu tiên cô làm giám đốc và cô hy vọng cô có thể làm hết sức mình để hoàn thành công việc này. Còn đối với Tiêu Lẫm, sau khi dậy, anh bắt đầu làm việc nhà như mọi ngày. Khi anh chuẩn bị ra chợ mua nguyên liệu cho bữa trưa, bỗng dưng anh nhận được cuộc gọi từ Vương Mẫn, mẹ vợ anh. Ngay khi anh nghe máy, giọng nói lo lắng của Vương Mẫn vang lên to rõ. Tiêu Lẫm, tôi yêu cầu cậu đến Đại lộ Thượng Dương trong vòng 10 phút. Nếu không, cứ chờ đấy khi tôi về nhà. Bà ta cúp máy mà không chờ anh nói gì. Tiêu Lẫm bối rối, mẹ vợ anh đã biến mất từ sớm sáng nay. Dựa vào giọng nói của bà ta qua điện thoại, nghe có vẻ như có chuyện gấp xảy ra. Mặc dù Tiêu Lẫm rất khó chịu với bà ta, nhưng anh không dám không vâng lời. Sau khi thu dọn túi sách, anh vội vàng chạy ra ngoài, bắt taxi và đi đến Đại lộ Thượng Dương. Ngay khi xuống xe, anh ta thấy một nhóm người cao tuổi vây quanh cửa một công ty bảo hiểm đang đóng cửa có vẻ đe dọa. Mẹ vợ anh đang đứng ở đầu đám đông, cầm một khẩu hiệu trong tay và la hét giận dữ. Chết tiệt, Lâm Thức, kẻ lừa đảo, chúng tôi muốn quyền lợi của mình, trả lại tiền của tôi. Tiêu Lẫm vội vàng tiến lên và thúc giục, mẹ ơi! Sao mẹ gọi con đến đây? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trong lúc anh nói chuyện, tiếng biểu tình ầm ĩ vang vào tai anh. Những người cao tuổi la hét hết cỡ và ầm ĩ đến nỗi anh tự hỏi liệu màng nhĩ của mình còn hoạt động không? Vương Mẫn kéo Tiêu Lẫm sang để anh đảm nhận vị trí của mình và ra lệnh. Nào, hãy la hét những điều này cho tôi. Tôi đã la hét cả buổi sáng và cổ họng tôi đau quá rồi. Tiêu Lẫm hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh chỉ có thể bắt chước những người già xung quanh mình và biểu tình. Trong lúc họ hô khẩu hiệu, anh hỏi người chú đứng bên cạnh để hiểu được tình hình. Hóa ra, công ty bảo hiểm Lâm Thị này đang cung cấp một số gói bảo hiểm với lãi suất cực kỳ cao. Nhóm người cao tuổi này đã bị thu hút bởi lãi suất cao nên đã trở thành khách hàng của công ty bằng cách mua nhiều sản phẩm bảo hiểm dưới tên công ty. Theo thỏa thuận của họ, hôm nay là ngày họ được nhận cổ tức, nhưng khi những người này đến đòi tiền của họ, họ phát hiện ra rằng cửa hàng đã khóa chặt và chỉ còn lại một vài nhân viên đứng trước cửa để ngăn họ lại bằng những lý do vụng về. Cuối cùng, họ nhận ra rằng họ đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo được đầu tư kỹ lưỡng. Chẳng trách Vương Mẫn đã giục anh đến giúp bà ta phản đối. Tiêu Lẫm xoa trán bực tức. Anh hỏi Vương Mẫn, mẹ mua bao nhiêu tiền? Vương Mẫn nói điên cuồng. Họ nói rằng chúng ta có thể nhận được rất nhiều cổ tức từ việc đầu tư bảo hiểm. Nên tôi đã bị tẩy não và mua sản phẩm của họ bằng tất cả tiết kiệm của chúng ta. Tiêu Lẫm há hốc miệng vì sốc. Gì, mẹ dùng hết tiền tiết kiệm để mua sản phẩm bảo hiểm tham gia. Vương Mẫn tức giận đến nỗi, cô ấy quay lại mắng Tiêu Lẫm. Cậu tưởng chỉ có cậu có miệng à, tại sao cậu nói to thế? Cậu tưởng tôi chưa đủ xấu hổ à, tại sao cậu không dùng loa để công bố đi? Vẫn còn tức giận, bà ta tiếp tục chế giễu Tiêu Lẫm. Nếu cậu có chút thành công nào đó, cậu có nghĩ tôi sẽ mua những sản phẩm bảo hiểm lừa đảo này không? Nếu tôi không mua bảo hiểm cho những ngày già, cậu có nghĩ tôi có thể trông cậy vào cậu để chăm sóc tôi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông vô dụng này không thể nuôi gia đình mình, sao lại còn dám làm kẻ gây rối ở đây? Rồi, bà ta gầm vào tai Tiêu Lẫm, tôi cảnh báo cậu, tiếp tục hô khẩu hiệu, đừng dám dừng lại một giây nào. Tiêu Lẫm bịt môi và gật đầu. Vâng, mẹ ạ. Lúc này, mấy bà cô đến gần, nhìn Tiêu Lẫm rồi hỏi. Vương Mẫn, đây là con rể của bà chứ? Sau đó, họ lại nhìn trang phục của Tiêu Lẫm và chế giễu. Trời ơi, sao anh ta trông thảm hại thế? Còn chẳng bằng một nửa con rể của tôi nữa. Ừ, nhìn trang phục của cậu ấy, cũ kỹ và rách quá. Ngay cả tôi còn ăn mặc đẹp hơn anh ấy. Những bà già tụ tập xung quanh anh và trao đổi những lời chế giễu chọc tai. Thật phiền phức, tuy nhiên, Tiêu Lẫm không để tâm chút nào. Họ chỉ là một đám bà già đã mất hết tiền tiết kiệm, không có lý do gì anh phải tự hạ thấp mình xuống cùng họ. Vương Mẫn tức giận và bực bội, càng nghe những lời chế giễu, càng cảm thấy khó chịu khi nhìn vào Tiêu Lẫm, nên bà bật lên. Cứ chờ đấy, vài ngày nữa tôi sẽ để con gái tôi ly dị anh ta và gả cho một người chồng giàu có. Trong khi Tiêu Lẫm mỉm cười và tự nghĩ, một người chồng giàu có. Ngay cả khi gộp tất cả các đại gia ở thành Tây lại, họ cũng không đáng bao nhiêu so với giá chiếc thắt lưng của tôi. Lúc này, Vương Mẫn rất lo lắng. Bà không thể trông cậy vào tay Tiêu Lẫm kém cỏi và tất cả những gì anh có thể làm là hò hét tại cuộc biểu tình. Bà cần một người có khả năng giúp mình lấy lại tiền. Thật không may, Vương Tấn Đạt, người đã theo đuổi con gái bà, giờ đã phá sản. Nếu không, bà có thể nhờ anh ta giúp đỡ. À đúng rồi, bà đột nhiên nhớ ra Bạch Quân, anh họ của Bạch Quảng mà bà gặp tại buổi tiệc hôm qua. Bà nhớ lại cách anh ta chăm chú với con gái bà và cho rằng người đàn ông này có tình cảm với cô. Mặc dù nhà họ Bạch không được coi là quyền quý như nhà họ Vương, nhưng họ vẫn được xem là một gia đình nổi bật trong thành phố. Có lẽ anh ta có cách giúp bà. May mắn thay, Bạch Quân để lại danh thiếp hôm qua. Bà lấy điện thoại và gọi số của Bạch Quân. Cuộc gọi được nghe nhanh chóng. Vương Mẫn vội vàng nói. Alo, có phải Bạch Quân không? Chào, tôi là mẹ của Trương Hân Hân. Kể từ khi gặp Trương Hân Hân tại buổi tiệc, vẻ đẹp của cô ấy đã làm Bạch Quân mê mẩn. Hắn không thể nào quên được cô. Hắn rất bối rối không biết làm thế nào để tiếp cận Trương Hân Hân. Nhưng đúng lúc đó, mẹ cô ấy gọi cho hắn. Hắn đoán Vương Mẫn có lẽ đang gặp rắc rối gì đó và tất nhiên, hắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội để tán tỉnh con gái bà ta. Vì thế, hắn lấy một giọng điệu chân thành và nói. Dì ơi, dì có gặp rắc rối gì à? À, có một việc tôi muốn nhờ anh giúp đỡ. Vương Mẫn vội vã nói. Bạch thiếu gia, vài người bạn già và tôi đã mua một số hợp đồng tham gia của một công ty bảo hiểm tên là Lâm Thức, và chúng tôi đã dùng hết tiền của mình để mua nó. Nhưng giờ đây, công ty không trả tiền cổ tức cho chúng tôi, thậm chí họ còn không muốn trả lại tiền của chúng tôi. Cậu có thể tìm cách giúp tôi lấy lại tiền được không? Nghe thấy điều đó, Bạch Quân mừng rỡ, nghĩ rằng đây là lúc hắn ta phải thể hiện xuất sắc. Vì thế, hắn ta tự tin nói, dì ơi, đừng lo, tôi sẽ đến ngay, tôi sẽ giúp dì giải quyết vấn đề. Vương Mẫn vui mừng hết mức. Ôi trời, cảm ơn cậu rất nhiều. Cách chương.